Đạo lý la đường tiền, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tiểu Hôi xưa nay cơ linh hiểu chuyện, Tô Nhu vừa dứt lời liền ở một bên vỗ bộ ngực nói, đó là đương nhiên, Tiểu Khôi từ khi được lão đại cứu liền lấy lão đại làm ca ca thân sinh của chính mình. Tô Nhu gật gật đầu, suy nghĩ cũng theo Thường Tiểu Khôi nói bay tới đoạn thời gian trước kia chính mình mới vừa lên núi, hắn khi đó vẫn là tiểu hồ ly không có bất luận linh thức gì, vừa lúc gặp phải một đám rắn lớn đang trêu đùa chuột xám, hắn không quen nhìn lấy đông hiếp yếu liền chủ động tiến lên hỗ trợ cùng đám rắn lớn kia đánh một trận, đánh rắn chạy cứu chuột xám, chính mình cũng bị trọng thương, cũng may chuột xám là một lão thử có lương tâm, lúc Tô Nhu bị thương yếu sức vẫn luôn không rời không bỏ, hai người từ đây có hữu nghị sâu đậm. Ân, vậy là tốt rồi. Tô Nhu trở lại hiện thực ngồi xếp bằng ở trên ghế thưởng thức chén trà trong tay nhàn nhạt nói. Hai ta trong chốc lát đi đến rừng quả dại trong núi giúp A Diệu ca chọn thêm một ít quả dại cùng mật ong, miễn cho A Diệu ca chính mình đi làm ta không đành lòng thấy hắn bị thương, mệt. Thường Tiểu Khôi trầm mặc một lát, đôi mắt như đậu đen trộm nhìn Tô Nhu, cảm thấy lão đại nhà mình thay đổi, trở nên chỉ vây quanh Nhung đại ca đổi tới đổi lui hoàn toàn phân không rõ lão đại nhà hắn cùng Nhung đại ca rốt cục ai là yêu quái ai bị hút. Tinh khí quả nhiên hút, tinh khí thứ này vẫn là không cần dễ dàng làm tương đối hảo. Ngươi nhìn ta làm chi? Tô Nhu thấy Thường Tiểu Khôi không có trả lời chính mình, đôi mắt màu hổ phách từ trên xuống dưới nhìn Thường Tiểu Khôi. Ngươi có chuyện muốn nói? Không, không có, liền tính lão đại không nói ta cũng sẽ giúp Nhung đại ca làm việc, ngươi yên tâm. Thường Tiểu Khôi cười đến không tim không phổi, ở dưới tình huống Tô Nhu không chú ý nhanh như chớp rời khỏi phòng. Nhung Diệu làm xong cơm tối cũng không thấy Tô Nhu cùng Thường Tiểu Khôi thân ảnh, hắn lúc trước nghe Tô Nhu nói muốn cùng Thường Tiểu Khôi đơn độc đi ra ngoài hái thảo dược, chính là thảo dược hái một buổi trưa, cũng không thấy Tô Nhu bọn họ trở về, Nhung Diệu không nhịn được có chút lo lắng. Núi sâu rừng già như thế này không chừng có nơi nào xuất hiện rắn độc mãnh thú gì đó, Nhung Diệu càng nghĩ càng lo lắng, cuối cùng chuẩn bị cầm đao ra cửa vừa lúc gặp được Tô Nhu cùng Thường Tiểu Khôi cõng sọt thở hổn hển. Tô Nhu, ngươi đây là... Nhung Diệu nói đến một nửa nói bỗng nhiên ngạnh ở trong cổ họng, hắn không hề dò hỏi mà là đi lên trước giúp Tô Nhu đem sọt trên vai dỡ xuống, nhìn đủ loại quả dại trong sọt trong lòng rất là không thoải mái, hắn không biết đây là một loại cảm giác gì, hắn chỉ biết hắn rất đau lòng Tô Nhu, hắn xoay người mốc một chậu nước làm ướt hai cái khăn sạch sẽ đưa cho Tô Nhu cùng Thường Tiểu Khôi. Mau lau mồ hôi, về sau loại việc tốn sức này, ta tới làm liền hảo. A Diệu ca ta cùng Tiểu Khôi là tiện đường mới hái trái cây, lại nói hai anh em chúng ta luôn ăn đồ vật của ngươi, nào có đạo lý không làm việc. Tô Nhu lau khô mặt cùng tay sảng khoái hừ một tiếng, với hắn mà nói hái trái cây bối sọt đều là một bữa ăn sáng nhưng A Diệu ca nhà hắn liền không giống nhau, nếu là mệt gầy hắn còn muốn đi theo thượng hòa. Thường Tiểu Khôi uống một ngụm nước phụ họa nói. Biểu ca nói rất đúng, Nhung đại ca có ân với chúng ta làm chút việc này không tính cái gì, mặt khác về sau hái mật ong liền giao cho ta, ong mật kia không cắn người còn rất hảo ngoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Tô Nhu cùng Thường Tiểu Khôi nói đạo lý rõ ràng nhưng Nhung Diệu lại vẫn là kiên trì quan điểm chính mình, hắn đem ánh mắt dừng ở trên người Tô Nhu đang cùng Nhung Ngọc chơi đùa, ánh mắt thâm trầm lại ôn nhu. Người quá gầy, về sau hái trái cây vẫn là phải kêu ta giúp ngươi cõng sọt. Ánh trăng ban đêm, gió nhẹ thổi qua sợi tóc đen mềm của Tô Nhu, hắn cùng Nhung Diệu bốn mắt nhìn nhau, mắt cong như nguyệt cười gật gật đầu, hắn nỗ lực quả thực đều không phải uổng phí, xem đi, nam nhân nhà hắn biết đau lòng chính mình, khoảng cách chinh phục hắn còn xa sao. Cơm chiều qua, Nhung Diệu giúp Tô Nhu nấu một bồn nước ấm lớn để Tô Nhu ở trong phòng chính mình rửa sạch thân thể, ngày xưa Tô Nhu đều là hóa thành hồ hình ở bên cạnh hồ nước rửa sạch thân mình, hiện giờ buổi tối trời mưa, Nhung Diệu sợ Tô Nhu đi ra ngoài gặp mưa cảm nhiễm phong hàn liền khăng khăng đem Tô Nhu muốn ra cửa lưu tại trong nhà. Lão đại, ngươi đây là đang cười gì? Thường Tiểu Khôi ghé vào trên bàn, nhìn Tô Nhu ở trong phòng vội tới vội lui. Tô Nhu không để ý tới ánh mắt khó hiểu của Thường Tiểu Khôi, hừ hừ khúc hát nhỏ cởi áo ngoài, đem đầu tóc toàn bộ hợp lại ở một bên, ngồi xổm xuống duỗi tay thử thăm dò độ ấm nước trong chậu nước, có lẽ là độ ấm quá cao Tô Nhu chạm vào một chút liền thu hồi tay tự quyết định nói. Sống mấy trăm năm vẫn là lần đầu tiên tắm nước nóng đâu. Ta cũng không tắm qua, Nhung đại ca nói cũng nấu nước nóng cho ta chính là ta không muốn tắm, ta sợ hãi nước ấm kia sẽ đem một thân lông vừa xám vừa xù của ta kia lột không còn. Thường Tiểu Khôi ôm cánh tay trong mắt một trận ác hàn. Tô Nhu không cho là đúng liếc mắt nhìn Thường Tiểu Khôi, híp mắt cảm thụ được hơi nước bốc lên trong phòng, buồn bã nói. Người không tắm liền không tắm, đừng tới làm ta sợ, A Diệu ca vì ta nấu nước ấm ta nào có đạo lý không tắm. Ân ân, lão đại hiện tại sùng A Diệu ca nhất, liền tính trích quả giải, hái mật ong đều luyến tiếc nhân gia bị thương, ai ra nha, hốt tinh khí đều lao lực như vậy sao? Thường Tiểu Khôi bẹp miệng, cầm để ở trên bàn không nhúc nhích. Này nơi nào là lao lực, là ta cam tâm tình nguyện nguyện ý làm, ta quyết định về sau hốt A Diệu ca cũng muốn vì A Diệu ca phụ trách cùng hắn qua cả đời, đời đời kiếp kiếp thủ hắn. Tô Nhu nói chuyện trong ánh mắt mờ mịt nhu tình, hắn khóe miệng nhẹ còn lên, lấy một thanh âm nhẹ nhàng nói tính toán quan trọng nhất trong hồ sinh. Cuộc đời hồ ly, ngô, lão đại ngươi, Thường Tiểu Khôi nghe có chút mơ hồ, hắn muốn tiếp tục dò hỏi đã bị Tô Nhu trực tiếp đá ra ngoài cửa, hắn nhìn cửa phòng đóng chặt thở dài, ủy khuất ba ba đi tìm Nhung Ngọc chơi đùa. Nhung Diệu ở nhà chính tính toán xong chi tiêu gần nhất chuẩn bị vào nhà ngủ liền phát hiện Nhung Ngọc đang cùng Thường Tiểu Khôi ở trong phòng chơi chơi trốn tìm, hắn thấy đệ đệ nhà mình cười rất thoải mái liền không có chủ động tiến lên quấy rầy. Buổi tối trời mưa, nước mưa không có ôn nhu như ngày xuân, ngược lại mang theo hoạt bát đầu hạ, giọt mưa bùm bùm nện ở trên mặt đất rừng ở trên cây mơ già trong sân tấu lên một khúc nhạc nhẹ đầu hạ. Nhung Diệu dựa vào trên khung cửa nhà chính nhìn mưa trong sân tính toán việc ngày mai phải làm, lại nghe đến trong phòng Tô Nhu truyền đến một trận kinh hô, thanh âm này làm Nhung Diệu không kịp nghĩ gì khác, hắn theo bản năng trước tiên vọt vào trong phòng Tô Nhu, nhìn thấy tình huống bên trong sau, mặt lạnh vài thập niên rốt cuộc học được hồng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Tô Nhu trần trụi thân mình ngồi dưới đất, Nhung Diệu đột nhiên tiến vào cuống quýt dùng quần áo che khuất bộ vị quan trọng trên thân thể, làn da lòa lổ ở bên ngoài không hề trắng nõn nhuận thấu giống như trước mà là mang theo một mặt đỏ bừng, hắn kinh ngạc vì Nhung Diệu đã đến, ấp úng nói. A Diệu ca, ngươi làm sao vào được? Ta nghe thấy trong phòng ngươi có thanh âm, cho rằng ngươi bị thương liền chạy vào. Nhung Diệu gương mặt nóng lên muốn rời đi nhưng ở hắn thấy Tô Nhu vẫn ngồi dưới đất liền rút bước chân sắp bước đi, lại một lần nữa đi vào, hắn hướng tới Tô Nhu vươn tay. Trên mặt đất lạnh đứng lên mà nói, ân, Tô Nhu vươn tay nhỏ bị nóng đến hồng lên của chính mình, nhìn lên gương mặt Nhung Diệu ở ánh nến chiếu xuống càng thêm hồng nhuận, tâm sinh một kế nói. A Diệu ca, ta giống như đứng không được. Nhung Diệu nghe xong có chút sốt ruột, hắn cũng bất chấp trong lòng biệt nữ đi lên trước đem Tô Nhu từ trên mặt đất ôm tới trên giường sưởi, hắn nhẹ giọng hỏi. Ngươi là nơi nào bị thương? Giống như không phải, hẳn là chân ngồi đã tê dần, hắc hắc. Tô Nhu vì chứng minh vội không ngừng ở dưới mí mắt Nhung Diệu quơ quơ đôi chân trắng nõn của chính mình. Nhung Diệu nhìn thấy tức khắc cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, máu huyết nóng lên, hắn nội tâm là hỏng mất, hắn đối với Hồ Diễm Dung nữ nhân phong tình vạn trùng như vậy không cảm giác, lại đối với hảo huynh đệ chính mình có cảm giác, hắn thật là tội lỗi. A Diệu ca, ngươi làm sao vậy? Tô Nhu chớp đôi mắt, hắn tựa hồ ở trên mặt Nhung Diệu thấy được hối hận cùng tự trách. Đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì không để cho Tô Nhu phát hiện tư tưởng xấu xa của chính mình, Nhung Diệu nhanh chóng lắc đầu, thanh âm trầm ổn như thường. Ta không có việc gì, ngược lại là ngươi, làm sao ngồi ở trên mặt đất? Tô Nhu sắc mặt đỏ lên, không dám nhìn Nhung Diệu, nhỏ giọng nói. Ta là lần đầu tiên tắm nước nóng, trước kia ở nhà đều là dùng nước lạnh, đột nhiên dùng nước ấm, nóng ra có chút đau. Nguyên lai là như thế, Nhung Diệu cười một tiếng, xoay người dùng tay lần thứ hai thử thử nước trong chậu, quay đầu lại ôn thanh nói. Lúc này giống như không nóng, ngươi có thể tắm sạch ta đi ra ngoài, ngươi có việc thì kêu ta. Chấm, Nhung Diệu nói xong không màng Tô Nhu giữ lại, đem Tô Nhu một người để ở trên giường sưởi, vội vàng ra khỏi phòng, đứng ở bên ngoài thẳng đến Tô Nhu tắm rửa xong, chính mình mới về phòng ngủ. Trong phòng Nhung Ngọc cũng đã ngủ say, bên ngoài tiếng mưa rơi tựa hồ so với phía trước còn ầm ĩ hơn rất nhiều, hắn nhắm mắt lại lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu đều là gương mặt tươi cười của Tô Nhu cùng thân hình mềm mại không xương, cùng với làn da trơn bóng mang theo nhiệt độ cơ thể, Nhung Diệu hoàn toàn ngủ không được, hắn ôm chăn, ánh mắt lập lòe bắt đầu đếm cựu, ý đồ dùng cựu tới thay thế gương mặt Tô Nhu ở trong đầu chính mình, nề hà đếm đếm, từng con cựu trắng lại đều biến thành Tô Nhu, Nhung Diệu buồn rầu nhắc mãi. Một con Tô Nhu, hai con Tô Nhu, ba con Tô Nhu. Má ơi, cười xỉu, từ cái đêm mưa kia về sau, Nhung Diệu so trước kia càng thêm nỗ lực làm việc, đối Tô Nhu so trước kia còn muốn hảo, hắn không phải một người rối rắm, hắn quyết định lợi dụng trong khoảng thời gian này thăm dò rõ ràng tình cảm chính mình đối Tô Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này Nhung Diệu cùng Tô Nhu cõng mứt hoa quả đã làm tốt đi đến cửa hàng mứt hoa quả trấn trên, trường quầy cửa hàng mứt hoa quả vừa thấy bọn họ đi vào, liền nhiệt tình đi lên đón. Hai người rốt cuộc tới, từ khi bán mứt hoa quả nhà các ngươi, cửa hàng chúng ta thực khách càng ngày càng nhiều, đều thích ăn mứt hoa quả nhà các ngươi, lúc này đây mang theo nhiều ít. Đều tại đây, Nhung Diệu đem sọt sau lưng đặt ở trên mặt đất khom lưng đem bình lấy ra, mở ra miệng bình ý bảo trưởng quầy đánh giá. chúng ta làm 3 bình lớn, hẳn là đủ nhà các ngươi bán được một đoạn thời gian. Trưởng quầy lắc đầu, nói thẳng, nơi nào đủ tự nhiên là càng nhiều càng tốt, hai người các ngươi chỉ lo ở nhà làm bao nhiêu ta cũng mua. Nhung Diệu kinh ngạc trưởng quầy sẽ nói như vậy, hắn cùng Tô Nhu liếc nhau, liền cười đáp. Thành chúng ta đây liền làm nhiều. Trưởng quầy chỉ kiểm tra một bình liền bảo điếm tiểu nhị đem mứt hoa quả thu thập hảo, đem bình rửa sạch trả lại cho Nhung Diệu, đồng thời đem bạc đưa cho Nhung Diệu, trên mặt cười ngâm ngâm nói. Tiểu tử ta tính toán đẩy nhân ra trước kia, năm nay chỉ bán mứt hoa quả nhà ngươi. Trưởng quầy ý tứ trong lời nói là phải làm mua bán lớn, Tô Nhu xưa nay cơ linh ngầm bắt lấy tay Nhung Diệu trộm nhấp miệng cười. Nhung Diệu nắm lấy tay Tô Nhu, đối với Tô Nhu ấm áp cười, theo sau quay đầu đối với trưởng quầy nói. Vậy nhận được trưởng quầy chiếu cố, bất quá ta nói trước cửa hàng chúng ta thực khách nhiều, chúng ta chỉ mua mứt hoa quả nhà ngươi liền nghĩa là các ngươi làm mứt hoa quả phải nhiều thêm rất nhiều, các ngươi nhất định phải đúng hạn ấn lượng ra hóa mới được. Trưởng quầy không có tươi cười vừa rồi, nghiêm trang nhìn Nhung Diệu bọn họ. Chúng ta tạm định 5 ngày 3 cân quả, thời điểm muốn nhiều sẽ trước tiên cùng các ngươi nói. Nhung Diệu không phải một người nhát gan, đối mặt trưởng quầy yêu cầu cũng không do dự, trực tiếp đáp ứng cũng cùng trưởng quầy ký khế thư. Hết thảy lưu trình xong, Nhung Diệu cõng bình rỗng cùng Tô Nhu cùng ra cửa hàng, Tô Nhu kích động lôi kéo tay Nhung Diệu. A Diệu ca, chúng ta mau về nhà. Vì cái gì cứ gấp như vậy? Nhung Diệu không coi ai ra gì lôi kéo tay Tô Nhu, trong ánh mắt có sủng nịch chính mình còn không biết. Tô Nhu nhấp miệng cười cười, con ngươi thiền sắc lập lòe ánh sáng tính toán tỉ mỉ. Đương nhiên là chiếc trái cây kiếm bạc, cái này không vội, chúng ta thật vất vả tới trấn trên, ta tự nhiên muốn mang ngươi đi mua vài thứ, ngươi trước đi theo ta. Nhung Diệu không khỏi phân trần túm Tô Nhu đi nơi khác, trong lòng yên lặng nghĩ trái cây trong nhà phần lớn là còn xanh, liền tính hiện tại trở về cũng không trích được, chỉ có thể chờ hắn buổi tối dùng dị năng ủ chín mới có thể trích, chi bằng lợi dụng trong khoảng thời gian này giúp Tô Nhu mua vài thứ. Hai người một trước một sau đi tới, không có chú ý tới phía sau xuất hiện mấy nữ tử xinh đẹp. Diễm Dung tỷ tỷ, ngươi liền tùy ý công hồ ly cùng ngươi đoạt nam nhân. Không bằng tỷ muội chúng ta cùng nhau lên. Hồ Diễm Dung ánh mắt dừng ở trong đám người phương xa, nhẹ lay động quạt tròn, môi đỏ khẽ mở. Không cần như vậy, ta tựa hồ nghĩ tới biện pháp càng tốt hơn. Tác giả có lời muốn nói, Tô Nhu, nước ấm tắm thật sự nóng a, nóng đến không muốn mặc quần áo. Nhung Diệu ta cũng nóng, nghẹn thành mặt u buồn, cách chương.